Kẻ thù hộ vũ trụ, bản mới. Chương 333, bảo khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quốc Hưng là người được hạng nhất, thiếu niên mặt trắng tên Hạ Ngô giành hạng nhì, còn Nam Tư Huyền giành hạng ba. Ba người lên đài cao chính thức nhận phần thưởng mà tông môn ban, là mấy kiện linh khí cùng đan dược. Bất quá đối với Trần Quốc Hưng cũng không ra gì cả, sau đó nội môn tranh tài chính thức khép lại. Ở những góc khuất có những ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Quốc Hưng. Khóe miệng đều lộ ra nụ cười ý vị. Hạch tâm đệ tử, Tiêu Hạo chờ ngươi tiến vào ta sẽ nghiền ép ngươi. Trần Quốc Hưng còn chưa biết được chuyện mình sắp được tiến vào hạch tâm đệ tử danh sách thì đã có một đám hứng thú với hắn, nếu biết hắn nhất định cũng chẳng ngại van chạm, đến là đón đánh không lại liền trốn. Ca ca nghiêu bức, lúc người ca ca nổ tung ta nghĩ ca ca đã chết rồi. Tống Như Ngọc ôm lấy cánh tay của hắn rồi lắc lắc, Trần Quốc Hưng giơ tay xoa đầu tiểu muội muội nhặt được này yêu thương nói. Ca ca của muội nào có chết dễ như vậy cơ chứ? Vậy ở trên đỉnh núi có gì vậy ca ca? Một tấm bia đá cùng hai cái tên cũng chẳng còn có thứ gì khác. Vậy mà phụ thân nói với ta trên đó tồn tại bảo bối. Trần Quốc Hưng bĩu môi, bảo bối nào chứ hắn có thấy đâu, có lẽ là cái ao nước mà hắn bị nhấn vào trong đó. Đúng rồi, Tử Y còn nói lấy hai phần tiên dịch gì đó, chắc là cái ao nước mà hắn bị kéo vào, cảm nhận cơ thể một chút liền mỉm cười ngẩn ngơ. Chẳng biết thân thể đã đột phá linh thể chung từ bao giờ, bản thân đến bây giờ mới nhận ra sự khác thường. Mỗi lần đột phá thân thể là hầu như tất cả da thịt máu huyết cũ đều được loại bỏ, rồi sau đó mới sinh ra máu thịt mới. Cái này giống như gần như là thay cả thân thể rồi, còn mỗi cái khung xương là chưa thay thôi, cơ thể biến đổi cũng cần một thời gian để làm quen. Vậy muội thích gì trong bảo khố ta liền lấy cho muội. Tống Như Ngọc trầm tư một lúc thật sâu liền nói, muội muốn một thanh phi kiếm thật đẹp mắt. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, con gái thật là công dụng thì chẳng thấy để ý, toàn để ý tó mấy cái màu mè mà chẳng tốt gì cả, khẽ nhăn mặt nói. Phi kiếm, phụ thân muội không có cho muội sao? Trong thiên địa ấn còn một đống vũ khí, phi kiếm cũng là một đống lớn đủ thể loại, nếu muội muội thích hắn liền lấy cho đối phương tạm tạm mấy chục kiện. Bên trong bảo khố có kiếm cát, nơi đó cất giữ toàn thanh kiếm cực phẩm linh khí trở lên, khí linh cũng đã sinh ra muội muốn kiếm ở đó. Còn phụ thân cho muội cũng chỉ là mấy thanh kiếm linh khí trung phẩm. Trần Quốc Hưng nghe xong liền gật đầu nói, được rồi, nhất định sẽ lấy cho muội một thanh đẹp nhất, ca ca tốt nhất trên đời. Ba người sau đó được một lão giả dẫn đi đến phía chủ phong của cửu đầu giáo, ngọn núi to lớn bao phủ bởi trong mây mù, trên núi còn có thác nước đổ ra chảy xuống bên dưới, cảnh sắc phải nói là tuyệt sắc cùng hùng vĩ. Lão giả dẫn ba người đi trên một con đường dẫn xuống hẻm núi. Hai bên con đường núi là những bông hoa màu đỏ nở rộ tỏa ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn có những đàn bướm bay lượn, cảnh sắc đẹp không kể xiết, nắm tay người yêu mà đi trên con đường hoa này phải gọi là lãng mạn cực kỳ. Đi đến cuối con đường là một cái hang, cả bốn người liền đi vào bên trong, đi qua miệng hang đen phía trước chỉ có một cái thuyền đơn sơ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, ở chỗ bọc dây thuyền có một lão già đầu tóc bạc trắng như cước, ngồi im bất động như tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm lão, ta đưa bọn họ tới bảo khố lựa chọn phần thưởng. Lão già dẫn ba người Trần Quốc Hưng đến đây cung kính nói với lão già ngấu cố đế kia, lão già râu tóc bạc trắng từ từ mở mắt, không gian như bị một ánh mắt của lão già chém đứt lìa ra, Trần Quốc Hưng cảm thấy cả người khó chịu khi bị ánh mắt kia quét qua, hắn che trước hạ bộ dùng ánh mắt như muốn nói, lão già ngươi vậy mà lại nhìn lén thân thể vàng ngọc của bổn thiếu gia. Không tệ, mấy chục vạn năm mới có người thứ ba bước lên vạn thạch sơn. Lão già này cũng là còn sống, muốn nhìn thấy phong quang của ngươi, đừng làm mọi người thất vọng. Trần Quốc Hưng khẽ bĩu môi, hắn biết bản thân siêu việt rồi không cần phải khen, nếu không hắn sẽ bay lên trời mất, lúc đó không cần phải phi thăng nữa. Sau đó ba người dưới sự phân phó của Phạm lão bước lên thuyền, Trần Quốc Hưng đặt chân lên thuyền mới há hốc cả mồm nhìn xung quanh, nơi này lại biến đổi thành một mặt nước rộng lớn, nhìn bốn phía cũng chẳng thấy bờ đâu. Ngồi cẩn thận rơi xuống hồ ta cũng không cứu được các ngươi đâu. Trần Quốc Hưng nghe vậy liền ngồi vào giữa thuyền, lão già này chắc chắn là một cường giả, còn nói không cứu được, nếu rơi xuống thật thì chết là cái chắc. Phạm lão bắt đầu chèo thuyền, chiếc thuyền đơn sơ mang theo bốn người thong thả di chuyển. Trần Quốc Hưng chăm chú quan sát khắp nơi, quả nhiên tông môn nhất lưu bảo khố nó cũng phải khác bọt. Không bố trí trận pháp cấm chế chẳng chịt mà còn siêu cấp hơn cả thế. Cái hồ mà lão già này nói Trần Quốc Hưng cũng chưa xác định được nó thuộc thể loại gì, là trận pháp hay cấm chế nào đó cường đại. Nhìn mặt nước Trần Quốc Hưng cảm nhận được nguy cơ sinh tử, chắc chắn dưới mặt nước đen này có thứ gì đó rất nguy hiểm chờ đợi, trong đầu kế hoạch đoạt bảo khố liền bị xáo trộn, có lệnh bài thân phận cấp bậc cao đi nữa chưa chắc có thể tiến vào bảo khố của cửu đầu giáo, còn phải đi qua cửa của phạm lão người đưa thuyền này nữa. Nếu làm động tĩnh quá lớn, những lão quái vật luyện hư kỳ của cửu đầu giáo xuất hiện chắc chắn cũng không có rời đi dễ dàng được. Trần Quốc Hưng vẻ mặt hiện lên mông lung, ánh mắt lộ ra vẻ sâu thẳm. Thiên địa ấn biện pháp trăm dặm thu vật lâu rồi cũng không có sử dụng. Nếu lần này có cơ hội liền lén lút ra tay, sau khi trở ra liền thu lấy đồ vật. Ánh mắt của Trần Quốc Hưng lộ ra quang mang nóng bỏng. Không biết chèo thuyền bao lâu, cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng le lói. Thuyền dừng lại ở một cây cầu gỗ được làm không biết từ bao giờ. Hai bên được treo hai cái đầu lâu, ánh sáng chính là từ hai hốc mắt của hai cái đầu lâu tỏa ra. Trần Quốc Hưng bĩu môi một cái, quả nhiên chơi sang xịn thật. Lấy đầu lâu người treo lên để làm đèn, nhìn thôi cũng đã thấy ám ảnh rồi. Quả nhiên ma môn vẫn là tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước là một ngôi nhà trơ trụi đen đặc không có gì nổi bật, xung quanh cũng chỉ là một màu xám không có bất kỳ thứ gì ngoài ngôi nhà đen không quá lớn, thậm chí còn có chút sập sệ. Nhìn kỹ chút mới nhận ra là làm từ gỗ, chất liệu có chút tương tự với cây cầu lúc nãy. Trần Quốc Hưng với kinh nghiệm 15 năm theo chân thám tử Conan lừng danh, cũng đã luyện cho mình khả năng quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ xung quanh. Phạm lão mở cửa dẫn ba người đi vào bên trong, không gian bên trong căn nhà gỗ lại không phải là không gian bên trong căn nhà bình thường, mà là một không gian rộng lớn như một hang động dưới lòng đất, có đủ các kệ đá kệ gỗ để rất nhiều đồ vật cùng những thứ linh tinh tạm nham ở khắp mọi nơi. Cũng có những lối đi trên vách đá có ghi chú cả bảng hướng dẫn tên địa điểm mà lối đi dẫn tới. Nơi này cũng là bố trí thật chu đáo à nha. Các ngươi có 3 canh giờ để lựa chọn món đồ mà các ngươi muốn rồi quay lại đây. Đừng ai tham lam lấy quá số lượng quy định. Ta đảm bảo các ngươi sẽ không sống ra nổi bảo khố đâu. Nói xong phạm lão liền quay lưng đi rồi biến mất. Cả ba người nhìn nhau hả ngô nhìn Trần Quốc Hưng nói. Tiêu sư huynh, huynh định đi đến đâu trước chọn đồ vậy? Kiếm các. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nói, hắn muốn lấy một thanh kiếm tốt cho tiểu muội muội nhặt được của mình, còn bản thân thì thấy cái gì vừa mắt liền lấy thôi, cũng chẳng có ý định là chọn cái gì cả. Vậy chúng ta cùng tới kiếm các, sư đệ cũng muốn tới đó chọn một thanh. Ta cũng vậy, Nam Tư Uyển cũng nói, vậy là cả ba hướng tới lối đi có cái bảng gỗ cũ kỹ trên vách đá ghi lôi đi tới kiếm các. Trần Quốc Hưng cảm giác mọi cử động của mình đều được một cặp mắt dõi theo vậy. Cái cảm giác này không phải là vì hắn cường đại mà là trong đầu hắn nghĩ ra, nơi này nhất định có cường giả giám thị, nếu hắn mà giở trò nhất định sẽ bị phát hiện, muốn làm vài trò lén lút e là không được rồi. Cách chương.